Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, chương 49, 1. Khác cái thời gian tuyến. Phương Vấn, chúng ta gặp phải đại phiền toái rồi. Phương Vấn sắc mặt ngưng trọng xuống tới. Đi ra chuyện gì? Ai? Lần Noli thở dài, ngươi nghe nói qua thời gian tuyến sao? Phương Vấn lắc đầu, thời gian tuyến, vật gì vậy? Cái vũ trụ này tồn tại vô số điều thời gian tuyến. Chúng nó biến mất ở bên trong dòng sông thời gian. Không can thiệp chuyện của nhau. Tự đi con đường của mình. Cố gắng cả đời cũng sẽ không có giao hội thời điểm. Phương Vấn đột nhiên có một dự cảm bất hảo. Đương nhiên, ở trong vũ trụ không tồn tại tuyệt đối sự vật. Cho dù là thời gian tuyến cũng là có thể sẽ giao hội. So với như bây giờ. Ý của ngươi là. Chúng ta bây giờ tránh xử ở một khác cái thời gian tuyến. Lần Noli gật đầu, căn cứ sách cổ ghi chép. Đúng là như thế, vừa rồi ta ngay cả chuyển được hướng Svatap 2 pháp trận tan vỡ. Vì bài trừ ngoài ý muốn, ta sử dụng máu của ngươi liên hệ địa cầu. Nhưng là, như trước thất bại, những tình huống này đều đang nói rõ một việc. Trước ngươi thôi động Time Stone. Cũng không phải là mang theo chúng ta ly khai chỗ kia á không gian. Mà là chuyển tới một. Khác cái thời gian tuyến. Lần Noli chính xác nói rằng. Người có thể xác định sao? 89 phần 10. Phương Vấn chân mày cau lại. Vậy làm sao trở về? Không biết. Bất quá ta cảm thấy. Then chốt vẫn còn ở Time Stone. Phương Vấn gật đầu. Tay trái nắm chặt. Nếm thử thôi động Time Stone. Nhưng Time Stone vẻn vẹn chỉ là tản mát ra một tia ánh sáng yếu ớt. Không hề giống trước thôi động lúc vậy thanh thế lớn. Cái này, Phương Vấn trợn tròn mắt. Đó là một tình huống gì? Time Stone nghỉ việc, rời đi thời gian tuyến cho dù đối với Time Stone loại này vô thượng thần vật mà nói cũng là tiêu. Hao rất nhiều, bất quá lấy đá vô cực khôi phục tốc độ. Thời gian khôi phục cũng không dài lắm. Trong khoảng thời gian này ngươi tốt nhất đừng nhúc nhích dùng Time Stone. Để tránh khỏi trở ngại nó khôi phục. Lần Noli dặn dò. Cần phải bao lâu? Thanos còn ở bên ngoài mắt lom lom nữa. Phương Vấn nhíu nói rằng. Rời đi thời gian tuyến một. Khác cái thời gian tuyến tương ngộ đối với bất động. Chờ chúng ta trở về thời gian không phải sẽ cải biến. Ngươi xác định. Cái này nha không phải là bất động phó bản sao? Ta xác định, Lần Noli bình tĩnh nói, được rồi, vậy nếu như vẫn nhảy thời gian tuyến, không phải liền có thể được thời gian dài rồi không? Oa tắc, bởi vậy, chống lại Thanos nắm chặt biết lớn hơn nữa. Đừng nghĩ chuyện tốt, Lần Noli tự nhiên cảm ứng được Phương Vấn đang suy nghĩ gì, thời gian tuyến. Không cho phép dị đoan xuất hiện, chúng ta xuất hiện ở nơi này đã là thiên đại ngoài ý muốn. Người nếu như muốn theo liền xuyên toa thời gian tuyến cũng được. Tắm một cái ngủ đi. Trong mộng cái gì cũng có. Đối với Lần Noli bát nước lạnh Phương Vấn biểu thị rất khó chịu. Được rồi. Phương Vấn chỉ có thể buông tha cái này mê người ý tưởng. Kế tiếp chúng ta đi chỗ nào? Tốt nhất đi trước một cái có thể xác định thời gian địa phương. Nhìn một cái này thời gian tuyến rốt cuộc trong quá khứ. Vẫn là hiện tại. Hay hoặc là, tương lai, Phương Vấn gật đầu, đi địa cầu A, ở địa cầu ta có thể xác định thời gian. Phương Vấn nhưng thật ra vô cùng hy vọng xuất hiện ở tương. Lai, ít nhất, có thể nhìn làm như thế nào đối phó Thanos, trước tìm một phi thuyền. Nói xong, Lần Noli giang hai cánh tay, hướng về phía Phương Vấn. Vậy đối với tuyệt thế hung khí nhìn Phương Vấn một hồi tà hỏa dâng lên. Hoàn hảo tinh thần lực cường đại, ép xuống, công chúa ôm đem Lần Noli bế lên, bảo vệ Lần Noli đầu, ZAFFF, lấy Phương Vấn tiếp cận tốc độ ánh sáng tốc độ cực cao cộng thêm mấy trăm km phạm vi Kenbun Soku. Haki, Phương Vấn bắt đầu rồi ở nơi này vô biên vô tận vũ trụ trồng trọt trải thảm thăm dò phi thuyền. Cũng là vận khí cho phép. Bay không đến một phút đồng hồ liền đã phát hiện một chiếc phi thuyền. Đi qua một phen, hữu hảo giao lưu. Phương Vấn hai người thành công quá giang liền thuyền. Bay về phía địa cầu. 10 ngày sau, địa cầu tinh tế quỹ đạo bên ngoài. Phương Vấn cùng Lần Nô Ly huyền phù ở giữa không trung, xe nhẹ quen đường, khinh xa thục lộ, liên tiếp lên rồi địa cầu từ trường. Ngoặc kép chấm chấm, không có Milton. Phương Vấn lông mi dương lên, ngạc nhiên nói rằng, nhận biết người một chút ở đâu? Lần Nô Ly đột nhiên nói rằng, tốt. Phương Vấn gật đầu, mình sinh vật từ trường Phương Vấn không thể quen thuộc hơn nữa. Nhưng là đã tảo biến rồi toàn bộ địa cầu, vẫn không có phát hiện hắn sinh vật từ trường. Lẽ nào ra địa cầu? Who are you? Đột nhiên lúc nào tới thanh âm dọa Phương Vấn giật mình. Đây là tinh thần chấn động. Phương Vấn không xác định nói rằng, phóng xuất ra tinh thần lực cùng này cổ tinh thần chấn động liên tiếp. Who are you? Luồng tinh thần lực kia lần nữa phát tới hỏi. Ancient One. Phương Vấn kinh ngạc nói rằng, cái này sóng tinh thần hắn rất quen thuộc. Trước đây Ancient One dẫn đạo qua hắn nhận biết tinh thần lực. Đối với Ancient One tinh thần lực không thể quen thuộc hơn nữa. Các hạ nhận thức ta. Ở Phương Vấn cùng Lần Nô Ly trước người, một cái bóng mờ từng bước ngưng tụ. Không phải ngã xuống đã lâu Ancient One là ai? Xem ra này thời gian tuyến bên trong Ancient One còn chưa chết. Đây cũng là đi qua. Lần Nô Ly truyền âm nói. Nhưng chứng kiến Phương Vấn sắc mặt quái dị, không khỏi kỳ quái nhìn hắn. Không rõ vì sao bộ biểu tình này. Đi qua. Thời gian tuyến. Ancient One biến sắc. Nhíu nhìn hai người. Lần Nô Ly cả kinh. Chí tôn pháp sư tinh thần lực cường đại dường nào. Ở nàng tiếp cận vũ trụ bá chủ tinh thần lực trước mặt tinh thần lực giao lưu cùng nói chuyện bình thường không khác nhau gì cả. Phương Vấn cười khổ nói. Ân, Eye of Agamotto. Ancient One chú ý tới Phương Vấn trong tay trái Time Stone. Sắc mặt kịch biến. Ách, Phương Vấn có thể cảm thụ được chung quanh nguyên tố bắt đầu hoạt dược. Đây là Ancient One động thủ điềm báo. Không đúng. Eye of Agamotto vẫn còn ở Kamatai. Ancient One dừng động tác lại. Cau mày, nhưng là cái này thật là Eye of Agamotto không thể nghi ngờ. Vẻ này sức mạnh của thời gian ta tuyệt đối sẽ không nhận biết sai. Các ngươi rốt cuộc là người nào? Ancient One cau mày nhìn hai người nói. Lần Nô Ly cùng Phương Vấn liếc nhau. Ancient One pháp sư, chúng ta cũng không phải là cái thời không này nhân. Lần Nô Ly mở miệng nói, hiện tại ở cục diện này nếu như không có giải thích hợp lý, Ancient One tuyệt đối sẽ động thủ. Phương Vấn tuy là có thể treo lên đánh không có Eye of Agamotto Ancient One. Nhưng đây là hắn nửa ân sư. Hắn không xảy ra tay a. Trong thời gian ngắn cũng biên không được tốt gì lý do. Vẫn là nói đàng hoàng lời nói thật a. Có ý tứ. Chúng ta đến từ. Lần Nô Ly đem hai người như thế nào? Đầu đuôi nói cho Ancient One. Như vậy cũng không trở ngại cái gì. Ngược lại có thể vì hắn nhóm tiến vào địa cầu có một rất tốt yểm hộ. Có chí tôn pháp sư cho phép. Hai người không coi là không hộ khẩu rồi. Ta hiểu được. Ancient One gật đầu. Nghe hiểu Lần Nô Ly lời nói. Nàng không có hoài nghi. Eye of Agamotto là độc nhất vô nhị thần vật. Ngoại trừ thời không bất đồng. Tuyệt đối không có khả năng xuất hiện người thứ hai. Không nên chủ động tiếp xúc Eye of Agamotto cùng viên kia đá quý màu tím. Hay không lại sẽ xuất hiện thời gian hỗn loạn. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.